hắn đã tính đến chuyện này, nếu muốn đó ai giúp mình thì mình cũng phải cho họ lợi ích thật lớn, khi đó bọn họ khó cưỡng được lợi ích mà phản mình. Đây cũng được xem là một cách khôn khéo để giữ chân người khác, khi đó hắn chỉ sợ đuổi thì mọi người cũng không ai nguyện rời đi. Đây là đan dược gì? Vu lão cùng Huyền lão nhìn chằm chằm vào lọ đan dược màu lam này, bọn họ mơ hồ cảm nhận được dược lực bên trong tỏa ra rất mạnh, tuy ngồi cách khá xa nhưng ngửi được liền làm cho tinh thần nhị lão thoải mái. Đây chính là vương cực đan. Gã mỉm cười đặt lọ đan dược lên bàn, sau đó đẩy qua cho nhị lão xem xét. Vu lão không chần chừ mà trực tiếp cầm lọ đan dược lên, mở nắp bình ra. Một mùi đan dược nồng nặc gấp 10 lần lúc chưa mở bình truyền ra, làm tinh thần bọn họ vô cùng hưng phấn như muốn đột phá, bất quá chuyện đột phá không phải dễ như vậy. Lấy ra một khỏa đan dược để xem xét, chỉ thấy đan dược này có màu lam nhàn nhạt, to bằng ngón cái, mà dược lực thì không hề nhẹ chút nào, thậm chí dược lực còn mạnh hơn huyết linh đan gấp 2 lần, chứng tỏ đây là đan dược rất chân quý. Đây. Vương cực đan này. Vương cực đan này giúp cho võ giả vương cấp đỉnh phong sau khi phục dụng sẽ có tỷ lệ 8 thành đột phá thành công hoàng cấp, nếu mà vì nguyên nhân gì đó mà đột phá thất bại thì cũng sẽ không có tổn hại gì, nếu người chưa tới đỉnh phong phục dụng thì tác dụng sẽ giảm đi 10 lần. Tiểu Vũ cắt ngang lời nói của Huyền lão, mỉm cười giải thích cho hai người nghe. Hiện tại đan dược này hắn chỉ có 2 khỏa, những người xung quanh hắn cũng chẳng ai đang ở vương cấp mà nhị lão lại là vương cấp nên hắn mới lấy ra cho 2 người. Ngươi thật sự là muốn đem đan dược này cho chúng ta sao? Huyền lão không nhịn được mà lên tiếng hỏi, đan dược này quả thật là quá chân quý, vương cực đan này nghe tên là biết công dụng của nó, đây chính là đan dược cao cấp mà mấy đại tông môn cũng chưa chắc có được. Lúc trước cũng có một đại tông môn mời 2 người họ về làm trưởng lão, cũng hứa sẽ giúp họ đột phá đến hoàng cấp và sẽ cho họ vương huyền đan, nhưng nghe nói đan đó cũng chỉ có thể giúp người ta có 3 thành đột phá thành công, mà nếu khi đột phá thất bại thì tu vi sẽ thụt lùi về sau. Mặt khác, 2 người bọn họ phải bị quản lý bởi tông môn đó, sai đâu là phải đánh đó. Tuy điều kiện cùng tài phú rất hấp dẫn, nhưng 2 người họ vẫn lắc đầu không chấp nhận đầu quân cho một tông môn nào cả, vì bọn họ muốn tự do, không bị ai quản hạt, với lại nguyên nhân chính là muốn đi tìm đan phương của huyết linh đan nên mới không chấp nhận. Nhưng hiện tại thì sao, tên tiểu tử này thì lại khác, cái giống đách gì cũng có, mà hơn hết còn có người chống lưng cho hắn, hơn nữa cũng không phải dạng vừa. Phương pháp luyện đan đó sợ trong đại lục cũng không có người nào học được. Mà hiện tại bọn họ đã hoàn thành tâm nguyện đi tìm đan phương của huyết linh đan, chuyện này làm bọn họ vui mừng là một chuyện, làm bọn họ vui mừng hơn nữa chính là tên đầu sỏ này có nhiều đan dược bá đạo, vậy mà còn tặng bọn họ đan dược cứu mạng vương cực đan. Có nó trong tay thì sợ mình không đột phá được hoàng cấp sao, bây giờ thì 2 lão đã toàn tâm toàn ý đi theo hắn, cho dù có đuổi thì cũng không đi nửa bước. 2 người chưa hết kinh hỉ thì hắn lại cấp thêm cho 2 lão thêm một cái kinh hỉ khác. Nếu nhị lão đã muốn theo ta thì đương nhiên ta sẽ không bạc đãi 2 người, mọi người theo ta không cần phải dè chừng lễ độ như những tông môn kia, mọi người hoạt động thoải mái. Sẽ không ai quản nhị lão cả, 2 người cố gắng tu luyện thì ta sẽ giúp 2 người đột phá đến đế cấp để phi thăng thần giới. Cái gì? Giúp chúng ta đột phá đến cảnh giới cuối cùng trong truyền thuyết đó sao? Phi thăng thần giới là như thế nào? Huyền lão lấp bấp nói, đột phá đến đế cấp đây chính là chuyện mơ mộng đó nha, cường giả trên đỉnh đó từ lâu đã không còn xuất hiện. Mọi người cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà mọi người mấy ngàn năm nay chưa ai từng đột phá đến cảnh giới truyền thuyết đó. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 214, thương nhân bán áo khoác. Mà chuyện phi thăng thần giới gì đó thì bọn họ chưa từng nghe nói qua, hầu như là không có thông tin gì về nơi đó cả. Đúng, giúp mọi người đột phá đến đế cấp. còn được hay không thì phải dựa vào mọi người rồi, còn chuyện thần giới thì ta sẽ nói sau, hiện tại chưa phải lúc để biết đến nó. Hắn mỉm cười nói với hai người, hắn tự tin rằng mình có khả năng giúp mọi người lên đến cảnh giới đó, còn về chuyện thần giới hắn liền từ chối giải thích vì một phần mình cũng chưa hiểu nhiều về nó. Ngươi! Tại sao cứ thần thần bí bí như vậy, chúng ta quả thật là nhìn không thấu được ngươi, mà đan dược này quý như vậy chẳng lẽ ngươi không để dành cho mình dùng sao? Vũ lão nãy giờ im lặng thì cũng lên tiếng hỏi hắn, ví như lão thì khó mà đưa đan dược này cho người khác, thà lấy để dành đến khi mình đột phá hoàng cấp thì lấy ra sử dụng, như vậy không phải hay hơn không? Ha ha, nhị lão không cần đoán mò, đối với ta thì loại đan dược này không có một chút tác dụng nào thôi, chúng ta không nhiều lời nữa, mọi người cố gắng tu luyện đến đỉnh phong rồi hẳn sử dụng, lúc đó đan dược sẽ có tác dụng lớn nhất, ta chỉ hy vọng mọi người không ai phản bội ta là được. Khà khà, chuyện này thì ngươi cứ yên tâm đi, cũng không nên xem thường hai người bọn ta, chúng ta rất giữ chữ tính. Nếu đã quyết định đi theo ngươi lăn lộn thì không có lý do gì để phản bội ngươi cả. Vu lão vuốt râu cười lớn, tưởng chuyện gì chứ, chuyện này thì hai lão chắc chắn làm được, mà làm tốt hơn lại là chuyện khác. Nhị lão tự chia đan dược ra, sau đó mỗi người cẩn thận cất chúng vào trong túi trữ vật của mình, bọn họ thầm thề trong lòng nếu ai dám chiếm đan dược này thì bọn họ sẽ sống chết không thôi với người đó. Tương lai, ngươi dự định sẽ làm gì, cứ nói để chúng ta biết trước mà chuẩn bị, hai lão già chúng ta sống cũng đã lâu nên có nhiều chuyện hay hơn ngươi, chúng ta sẽ góp ý cho ngươi. Huyền lão thấy hắn luyện nhiều đan dược như vậy nên cũng đoán được một chút về dự định của hắn, nên muốn hỏi để góp ý kiến thêm. Chuyện này thì ta cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ta sẽ không chọn phương thức xây dựng tông môn hay đại gia tộc hoặc hoàng triều gì cả, mà ta muốn xây dựng một cái học viện, đây chính là tâm huyết ta để lại cho đời sau khi phi thăng, chuyện này chắc chắn sẽ ghi danh sử sách, lưu truyền ngàn năm. Tiểu Vũ vuốt cằm suy tư nói ra ý nghĩ trong đầu của mình, hai lão nghe được thì không khỏi giật mình, ý tưởng thật táo bạo. Hơn nữa học viện thì bọn lão cũng chưa nghe ai nói qua nên cũng không rõ nó hoạt động như thế nào, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Huyền lão nghe vậy thì không khỏi cười lớn nói. Khà khà, chí hướng của ngươi thật lớn nha, nhưng người trẻ mà không có chí hướng thì quả thật là chán phèo. Tuy ý tưởng ngươi rất táo bạo nhưng ta thích, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ ngươi. Vũ lão nghe ý tưởng của hắn thì cũng có chút hứng thú, bất quá hắn muốn thì mình sẽ giúp tận tâm thôi. Hay là ngày mai chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi, để kỷ niệm ngày chúng ta quen biết nhau. Huyền lão lên tiếng, gợi ý cho mọi người. Đúng đấy, ngày mai chúng ta hãy đến Thiên Hương lâu ăn uống cho thoải mái. Vũ lão cũng gật đầu tán thành ý kiến của lão đầu kia. Được. Ngày mai chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon. Gã rất thích ăn mấy món ăn ngon nên nhất định sẽ đi đến đó thưởng thức thử rồi. Mọi người nói chuyện đến trời tối thì tách nhau ra nghỉ ngơi. Hôm nay ai cũng hưng phấn trong lòng, cũng có thể nói hôm nay chính là ngày định mệnh của họ. Sáng hôm sau hắn thấy hai lão vẫn đang còn ngồi trong phòng tu luyện nên quyết định đi trước. Bước ra đường lớn của Nam Hoang Thành đi dạo vài vòng, hắn muốn ngắm nhìn mọi người hoạt động xung quanh một chút, cho tâm tình mình tốt hơn. Mọi người tới đây xem một chút, bánh bao thịt vừa mới ra lò, da mỏng nhân bánh nhiều tuyệt đối mỹ vị, một kim tệ hai cái. Mật gấu vừa mới săn bắt được, có thể làm thuốc hay ẩm thực đều được, giá một cái 10 kim tệ. Thời điểm này trong thành có nhiều tiếng giao hàng ồn ào huyên náo làm nơi này trở nên sôi nổi, phía xa xa có một thiếu niên mặc áo trắng đang thảnh thơi đi dạo xung quanh. Thiếu niên này có đầu tóc bạc rất đặc biệt, nhìn vào là khác hẳn mọi người, trông hắn không khác nào một ông cụ non. Ai, vị tiểu ca này xin dừng bước, tiểu ca hẳn là nơi khác tới đúng không? Người bắt chuyện chính là một gã thiếu niên đang bán áo khoác, dáng dấp rất bình thường trên khuôn mặt có chút lanh lợi. Hâm ta đúng là người từ nơi khác đến, nhưng làm sao ngươi biết được? Tiểu Vũ thấy thái độ của thiếu niên thương nhân này không tệ, nên có chút hào cảm, nhưng hắn khá thắc mắc nên hỏi lại. Thiếu niên thương nhân kia mỉm cười, nói. Chuyện này rất đơn giản, đầu tiên là y phục của tiểu ca mặc rất đơn bạc, nếu như là người địa phương thì khẳng định đều mặc áo khoác giống ta hoặc cầm ô che nắng, làm sao mặc trường bào đi chấm thang bang ngoài nắng. Còn nữa, trong hai tháng này đã có không ít người từ nơi khác đến Nam Hoang thành chúng ta, nghe nói tựa hồ là đến tìm kiếm bảo tàng gì đó. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 215 Thiên Hương Lâu. Nghe gã thương nhân nói như vậy, hắn không khỏi mỉm cười nhẹ, xem ra những người làm thương nhân ánh mắt rất sắc bén, nhưng chuyện bảo tàng xuất hiện làm hắn hơi kinh ngạc nên hỏi thử. A, lại có loại sự tình này sao? Đương nhiên, hiện tại chuyện này cũng không phải bí mật gì, nếu như tiểu ca còn muốn biết rõ thêm thông tin thì mua một kiện áo khoác làm bằng da sói đi. Thanh niên thương nhân xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc. Nghe gã thanh niên quảng cáo áo khoác thì hắn cũng thấy có chút nóng bức nên hắn phất tay áo, nói. Đối với tin tức này ta cảm thấy không hứng thú lắm, bất quá chiếc áo da sói này bao nhiêu một kiện. Cái kia thanh niên thương nhân cười nói. Áo khoác này chính là làm từ da của tuyết lang, cách nhiệt rất tốt, chỉ cần 3 kim tệ, nó là của tiểu ca. Tiểu Vũ mỉm cười, ném qua 3 kim tệ cho gã thương nhân, sau đó tùy tiện cầm một chiếc áo thích hợp phủ lên người. Khi mua áo khoác thì hắn nghe gã thương nhân đó nói về chuyện bảo tàng kia, bất quá nghe kể một chút thì Tiểu Vũ biết nơi đó chính là nơi của Lý Hạc, tại vì lần trước mọi người đi vào mà không có chôn cánh cửa nên đương nhiên sẽ bị người khác phát hiện. Rời khỏi quầy hàng bán áo khoác của gã thương nhân thì hắn đi dạo xung quanh, nhưng nhanh chóng hắn phát hiện mình đã đói rồi, nên quyết định không đợi hai lão nữa mà tự mình ăn một bữa thật no. Nam Hoang Thành mặc dù rất lớn, nhưng đường đi trong đây rất rõ ràng, cũng khó mà di lạc được, Tiểu Vũ đi một chút thì dừng chân tại Thiên Hương Lâu. Hắn nghe Vu lão nói tiểu lâu này ăn rất ngon nên mới mò đến. Chỉ mới là đứng ở ngoài cửa tiểu lâu mà hắn đã nghe mùi thơm của đồ ăn bay ra, làm hắn thèm đến nhỏ dãi. Đúng là khi đói thì cái gì cũng là đồ ngon. Lắc đầu cười chính mình một chút, hắn tiến vào Thiên Hương Lâu. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính thực khách bên trong rất đông, nhưng lại không có chút ồn ào nào, bọn họ tựu như những đại gia ăn chậm nhai kỹ. Bỗng nhiên có một tiếng đàn nhu hóa phát ra để cho người ta có cảm giác buông lỏng chính mình, những thực khách đang ăn cơm trong tiểu lâu đều không tự chủ được mà để chén đũa xuống nhắm mắt lắng nghe, nhất thời Tiểu Vũ cũng ngơ ngác tựa như đang đứng ở cao nguyên hóng gió. T. Ngay thời điểm Tiểu Vũ đang thưởng thức tiếng đàn thì một trận đau nhói phát ra từ trong đầu, hắn liền trở lại thực tại. Do mọi người đang nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn nên không ai rảnh mà chú ý tới hắn. Không nghĩ tới nơi này lại có người am hiểu về tinh thần công kích, thật là làm người khác bất ngờ. Tiểu Vũ mỉm cười nhàn nhạt tự nói với mình. Ai? Người này không có ác ý mà chỉ là đàn tấu bình thường, mình cũng không cần quá quan tâm, đi ăn cơm thôi. Tiểu Vũ phát hiện mình đang đứng ngây ngốc tại cửa ra vào của Thiên Hương Lâu như một tên ngáo nên vội vàng đi vào, liếc mắt nhìn xung quanh một chút hắn liền nhanh chóng tìm được một nơi vắng người ngồi xuống. Gã không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không, nhưng hắn cảm nhận được trong một sát na tiếng đàn có dừng lại trong nháy mắt, bất quá cũng rất nhanh trở lại bình thường. Hắn cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, cũng không rảnh mà phóng thần thức dòm ngó người đánh đàn kia nên phóng thích tinh thần lực ngăn cách tiếng đàn kia. Ngồi được một lúc lâu, nhìn thấy những người khác đều không có hành động gì, chỉ ngồi nghe tiếng đàn, mà hai lão kia cũng chưa có tới, nhàm chán không có chuyện gì làm thì hắn ngồi gõ bàn, một lúc sau có một tiểu nhị dáng sấp nhãi nhặn đi tới, nói khẽ. Vị tiểu ca này... Xin hỏi ngươi muốn ăn gì? Tiểu Vũ cũng không trách cứ người trong tiểu lâu làm ăn chậm chạp,

Chu Thành lặng lẽ cười nhạt một tiếng quát to. Nếu không liền làm ngươi biến mất khỏi. Chát. Một âm thanh thanh thúy truyền ra làm mọi người đang bàn tán cũng phải ngưng lại, từng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem thiếu niên kia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Lúc này Chu Thành vô cùng sững sờ, trên mặt hắn đã xuất hiện một hình bàn tay màu huyết hồng có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Lấy tay che lại phần má phải của mình, Chu Thành ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ đang ngồi ăn đùi gà một cách thản nhiên, mà trên mặt hắn vẫn còn một tia mỉm cười kinh thường. Phải đến một lúc sau cảm giác đau rát từ mặt truyền đến mới làm hắn thanh tỉnh lại. Ngươi lại dám đánh ta? Hai mắt Chu Thành đỏ bừng bừng, khuôn mặt tuấn tú đã bị bóp méo, ngay cả âm thanh cũng trở nên có chút sắc bén vì phẫn nộ. Tiểu Vũ giơ ngón trỏ về phía Chu Thành phe phẩy, không một chút quan tâm, nói. Ngươi! Vẫn còn non lắm, ở đời ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nếu ngươi đã thích uy hiếp để lấy le thì ta sẽ cho ngươi biết cảm giác răng đi mà hàm ở lại là như thế nào. Một đám vô dụng, ta muốn hắn chết. Chu Thành bị lời nói của Tiểu Vũ làm cho giận đến phát điên, lửa giận ngập trời, giận dữ hét với đám thị vệ. Nghe được mệnh lệnh của Chu Thành, đám thị vệ cũng không khỏi méo mặt. Tên tiểu tử này như vậy mà dám đánh mặt công tử mình trước nhiều người như vậy, chuyện này mà để lão gia biết rõ thì chỉ có nước cuốn gối về nhà. Tiểu tử, ngươi thật có can đảm, bất quá ngươi đã chọc đến người không nên chọc rồi. Một gã thị vệ đầu ngựa từ trong đám người bước ra, không ngừng xoay cổ tay phát ra tiếng sắc sắc liên tục. Nhàn nhạt nói với Tiểu Vũ, sau đó lấy từ túi trữ vật ra một thanh kiếm chân khí thôi động đánh ra, một đạo kiếm khí chém thẳng tới Tiểu Vũ. Những thực khách đang thưởng thức xung quanh thấy có đánh nhau thì bắt đầu chạy tán loạn, chỉ trong một sát na, lầu một của Thiên Hương lâu chỉ còn lại đám người Chu Thành và Tiểu Vũ. Thấy đạo kiếm khí màu trắng đang lướt tới cổ mình, Tiểu Vũ không có chút tránh né mà tiện tay búng nhẹ một cái vào hư không. Một điểm sáng từ tay hắn bắn ra, hướng kiếm khí đánh tới. Xoẹt xẹt b a nơ gơ. Chỉ thấy một điểm sáng kia cùng đạo kiếm khí chạm nhau thì phát ra âm thanh đứt gã, chuyện này nhanh chóng làm mọi người đều giật mình. Thiếu niên này vậy mà chỉ cần dùng một cái búng tay đã có thể phá vỡ kiếm khí của cao thủ bảo khí cảnh trung kỳ, nhưng rõ ràng thực lực của hắn chưa đến tụ khí cảnh nha. Ánh mắt tên thị vệ vừa mới đánh ra đạo kiếm khí kia không khỏi tròn xoe, gã không thể nào tin được một đạo kiếm khí của mình vậy mà không có tổn hại đến một công lông của thiếu niên kia, liền kinh hô một tiếng. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi! Ngươi rõ ràng chưa đột phá được tụ khí cảnh mà đây tuyệt đối là ảo giác. Tiểu Vũ nào quan tâm tới tên thị vệ kia, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, sau đó linh lực trong tay thôi động đánh ra một bạt tay vào hư không, từ hư không liền xuất hiện một cái bàn tay màu trắng đánh về phía tên thị vệ vừa mới ra tay. Bốp! Tên thị vệ hơi luống cuống, đánh ra một đạo kiếm khí chặn lại một bàn tay này, nhưng vô dụng, bàn tay kia phá hủy đạo kiếm khí của gã đánh thẳng lên mặt tên kia. Liền để hai ba cây răng rơi ra khỏi hàm. Sầm sầm sầm. Chưa dùng lại, một cái tát này đánh tên thị vệ văng ra xa hơn 10 mét, người đập mạnh vào bàn gỗ làm nhiều tiếng bàn vỡ nát vang lên. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 218 có người tới cứu. Đây là Tiểu Vũ đã nương tay, nếu không e là mấy tên thị vệ đó đã bỏ mạng từ lâu rồi. Sắc mặt Chu Thành đại biến, bởi vì hắn cũng là một bảo khí cảnh vậy mà không nhìn ra thủ đoạn của đối phương. Mà cái kia tựa như không phải chân khí, cũng không có thuộc tính, vậy mà chỉ với một cái tát tùy ý lại đánh bay thị vệ. Ở trên lầu 2, mọi người cũng đang ngồi nhìn xuống phía dưới, tất cả sự tình mọi người đều rõ mồn một, nhưng ở đây có một phe là con của thành chủ nên mọi người không tiện tùy ý dòm ngó. Chu Thành thấy tình cảnh không tốt với mình, lập tức kinh hãi quát. Tất cả đều thất thần làm gì, cùng tiến lên, chẳng lẽ một mình hắn có thể chống lại tất cả công kích của các ngươi sao? Nghe chủ tử mình hét như vậy, những tên thị vệ còn lại cũng bừng tỉnh, ai nấy đều lấy ra binh khí của mình, giống giận đánh về phía Tiểu Vũ. Tất cả thị vệ đều triển khai vũ khí lợi hại nhất của mình, 10 tên đồng loạt bay lên không trung chém xuống, 10 đạo kiếm khí cũng theo đó mà xuất ra đánh thẳng tới Tiểu Vũ, hắn đang ngồi ăn thấy vậy thì triển khai linh khí hộ thuẫn. Một cái thuẫn hình trứng màu lam xuất hiện bao bọc xung quanh người hắn, khi công kích của đám thị vệ vừa chạm vào thì liền bị giữ lại bên ngoài. 10 tên thị vệ đứng trên không chém xuống thấy cảnh tượng này thì không khỏi trừng mắt. Hả? Tất cả thực khách ngồi trên tầng 2 đang xem cuộc chiến, khi thấy cảnh tượng này thì mọi người đều đứng dậy, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa một trứng gà vào trong. Ở phía dưới Tiểu Vũ cũng nhìn thấy mọi người đang há mồm thì chỉ cười nhẹ, không dừng lại ở đó, tay trái lật lên liền xuất hiện một quả cầu khí xoáy mạnh liên tục, bạo phát ra nhiều tiếng âm phong va chạm. Hắn đánh mạnh quả cầu xuống, lấy hắn làm trung tâm, quả cầu bạo phát đánh ra một luồng ba khí chấn động đánh văng tất cả 10 tên thị vệ ra bên ngoài. Sầm sầm sầm. Tất cả thị vệ bị đánh văng ra xa kèm theo tiếng xen thảm, bọn chúng đập ngã 10 mấy cái bàn, sau đó mọi người nghe nhiều tiếng bành bành lên, một số ít người thì văng ra ngoài cửa, nhưng đều không có chết. Hết thảy sự tình vừa rồi đều được Chu Thành thu hết vào mắt, chuyện này làm hắn vạn phần hoảng sợ, mặt mũi đầy kinh hãi cuồng loạn quát. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cho dù ngươi là bảo khí cảnh cũng không thể một mình ngươi mà chống lại 10 tên bảo khí cảnh trung kỳ được. Tiểu Vũ mặt không biểu tình thản nhiên nói. Không có gì là không thể. Tiểu Vũ cười tà dị, nhưng nụ cười này làm cho Chu Thành như thấy ác ma toàn thân lạnh lẽo giống như lọt vào hầm băng. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi nói ta nên giải quyết ngươi như thế nào, ngươi thích từng răng rơi ra hay là rơi ra một lượt, cứ nói, ta sẽ chiều theo ý ngươi. Ngươi! Tiểu Vũ nhàn nhạt nói một câu, còn chưa kịp cho Chu Thành nói thì hắn đã tùy ý đánh ra một chưởng, một đạo ảnh bàn tay theo tay Tiểu Vũ thoát ra, nhanh chóng đánh đến trước mặt Chu Thành. Oanh! Ngay thời điểm chưởng sắp đánh trúng Chu Thành, một thân ảnh áo đen đột nhiên xuất hiện. Người này đánh ra một chưởng kháng lại chưởng của Tiểu Vũ, tuy đỡ được nhưng bị đẩy lùi về sau 5 bước. Người áo đen này cũng có chút ngỡ ngàng vì có thể làm mình lùi lại, nhưng người áo đen nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì hắn chỉ mới sử dụng có 4 thành thực lực mà thôi. Nhìn lại thì đây là một lão giả, người mặc một bộ trường bào màu đen, quần áo theo chân khí ba động mà bay, chỉ gặp lão căm phẫn nhìn Tiểu Vũ. Lạnh lùng nói, Tiểu gia hỏa, ngươi đả thương nhiều thị vệ của Chu gia ta nhiều vậy thì cũng thôi đi, lại còn dám ra tay độc ác như vậy với Chu Thành, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Tiểu Vũ nhướng mày, lão giả này thực lực rất rõ ràng đã là binh khí cảnh đỉnh phong. Nhưng mà nghe lão nói hắn không khỏi cười nửa miệng, ra tay độc ác ư, đây chỉ mới là dạy cho hắn bài học mà thôi. Phong bá. Chu Thành thấy lão giả mặc trường bào màu đen đó đến cứu mình thì thần sắc liền biến đổi 180 độ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nói. Nếu phong bá đến chậm một bước thì Thành Nhi chắc chắn sẽ không gặp được người nữa rồi. Lão giả được xưng là phong bá khẽ quát. Hỗn chứng, bình thường ta bảo ngươi hảo hảo tu luyện thì ngươi lại không nghe, nếu mà ngươi nghe ta thì làm sao biến thành cái bộ dạng này. Lão già phong bá kia phủi quần áo cho Chu Thành một chút, nhưng mà nhìn thấy bộ mặt ủy khuất của hắn, lão cũng đành thở dài. Ngay lúc nãy, có một gia tộc phụ thuộc thấy Chu Thành ở Thiên Hương lâu bị người khác ức hiếp thì vội vàng chạy đến. Cũng may là nơi của lão cách Thiên Hương lâu không xa lắm, nếu là xa một chút thì chắc lão đã không cứu được hắn rồi. Mà thật ra lão không cần tới, Chu Thành cũng không chết. Cùng lắm là bị Tiểu Vũ giáo huấn một trận mà thôi, nhưng nhìn thấy cảnh răn dạy của lão già kia làm hắn nhớ đến gia gia mình. Khi nhỏ hắn bị người khác ăn hiếp, gia gia hắn cũng từng làm như vậy để bảo vệ hắn, nên hắn không muốn giết ai cả. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 219 cầm vũ. Nghe Phong bá săn dạy, Chu Thành như là bé ngoan chỉ biết cúi đầu, không dám ngước đầu lên nhìn thẳng. Thấy bộ dáng Chu Thành như thế, ánh mắt Phong bá lại trở nên nhu hòa, quay đầu căm tức nhìn Tiểu Vũ, nói: ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi vì lý do gì đả thương nhiều thị vệ Chu gia ta như vậy, vào địa bàn Chu gia còn dám lớn lối như thế, ngươi là người thứ nhất, hôm nay Chu Nhất Phong ta liền xem ngươi đến cùng là có tư cách gì lớn mà lối như thế. Nghe vậy, Tiểu Vũ không khỏi khẽ cười một tiếng, nói: cháu ngươi kiếm chuyện với ta trước, ngươi không dạy dỗ vậy thì để ta dạy, vậy mà còn lại đây bênh vực, ai? Tốt tốt tốt, ngươi thật rất có can đảm, U Viêm Trường. Liên tiếp nói ra ba chữ tốt, Chu Nhất Phong liền đánh ra một trường, chân khí trên bàn tay hắn hùng hồn ngưng tụ ra ngọn lửa màu xanh, trường ấm dài chừng nửa thước, hướng qua Tiểu Vũ vỗ xuống. Trường ấm phi thường hung mãnh, xen lẫn khí tức cực nóng hướng Tiểu Vũ hung hăng đánh qua, nhưng thần sắc Tiểu Vũ cũng không một chút may động, thản nhiên thi triển ra linh khí hộ thuẫn. Ầm! Một tiếng nổ vang ra, mặt đất Thiên Hương lâu lập tức xuất hiện một cái hố cự đại, sâu 3 mét, đồng thời đất đá xung quanh đã biến thành màu đen, chứng tỏ uy lực này không hề tầm thường. Nếu là người khác bị chúng không chết cũng tàn phế. Nhưng hiện tại hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực mạnh hơn binh khí cảnh rất nhiều lần, nên một chưởng này chẳng hề làm tổn thương đến hắn dù chỉ là một cọng tóc. Chu Nhất Phong thì giật mình. Hắn là cảnh giới gì, binh khí cảnh đỉnh phong vậy mà cũng không làm bị thương được một cọng tóc của tên tiểu tử kia. Tiểu tử, ngươi thật sự có vốn liếng để phách lối, nhưng là đáng tiếc, ngươi hẳn là học được điệu thấp. Ngươi tuyệt đối có thể được xưng là một thiên tài, nguyên bản sự tình cũng không nghiêm trọng như vậy, ta vốn không muốn giết ngươi. Nhưng là hiện tại ta tìm không thấy lý do không giết ngươi, bất quá ta sẽ dùng vũ khí tối cường để giết ngươi, cũng xem như không làm nhục ngươi. Dứt lời, Chu Nhất Phong dùng lực lượng lớn nhất của mình đem ngọn lửa màu xanh lục vung ra, miệng quát to: Lục Diễm Bảo! Chu Nhất Phong toàn lực ném ra ngọn lửa màu xanh lục. Lấy tốc độ cực nhanh hướng Tiểu Vũ lướt tới, ở trên đường đi ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang màu trắng, chân khí ba động kịch liệt từ trung tâm hỏa diễm bạo phát ra trực tiếp quét sạch toàn bộ mặt đất của Thiên Hương lâu. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng khẽ quát từ lầu hai truyền đến. Tại thời điểm hảo diễm màu xanh lục đến gần Tiểu Vũ thì một nữ tử yểu điệu bay từ trên không xuống. Mà đến cùng nàng còn có một chuỗi tiếng đàn rồn rập. Tiếng đàn vừa đến, hỏa diễm màu xanh lục đột nhiên ảm đạm xuống, cứ như vậy an tĩnh phiêu phù ở trước người thiếu nữ. Ngọc thủ trắng nón nhẹ nhàng vỗ một chưởng, ngọn lửa màu xanh lục liền lặng lẽ biến mất. Chu Nhất Phong cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có hắn mới biết được uy lực khi nổ của hỏa diễm kia lớn như thế nào. Nhưng mà thiếu nữ này lại có thể nhẹ nhàng ngăn lại công kích của hắn như thế, như vậy chỉ có thể nói đối phương tuyệt đối có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Phong đảo mắt nhìn về phía nữ tử hiểu điệu kia thì lập tức kinh hãi, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên bây giờ đều có thiên phú kinh người như thế sao? Nha đầu kia, vì sao ngươi lại muốn xen vào chuyện riêng của lão phu? Chu Nhất Phong khẽ quát một tiếng. Đây là một thiếu nữ thân mặc thải sắc ngây thường, tuổi tác chừng 19-20, tóc dài màu nâu sắn thành một cái búi tóc, hai sợi tóc rủ xuống hai bên gương mặt, khuôn mặt thanh tú, hai mắt hiện ra cơ trí, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, từ trên người nàng phát ra một loại khí chất tao nhã khiến người khác không thể khinh nhờn. Chỉ thấy tay trái nàng đang ôm một cây cổ cầm màu tím. Phía trên cổ cầm có huyền quang lưu động, chợt nhìn lại cổ cầm không có dây đàn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện phía trên có 7 dây đàn tựa như trong suốt, phản xạ ánh sáng, dáng vẻ lập lòe nhấp nháy. Thiếu nữ ôm cổ cầm gặp Chu Nhất Phong đang nhìn mình thì nàng khẽ khom người cười một tiếng thu hồi tay phải nói. Tiểu nữ cầm vũ,